kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Giả Cổ Long, Đại Ấn Công, qua phần diễn đọc Chương Dực. Nhìn cả hai bị lăn lóc như hai chiếc lá bị gió cuốn phăng đi, chàng cười dài và gọi giới theo: tại hạ không tiện tiễn xa hơn, như vậy cứ từ từ mà đi. Nhớ đó, ngôi sơn miếu ở cách đây 2 dặm, Hoàng Lãnh Thông đang chờ nhị vị đó. Đang cười, Tống Kim Điêu cảm thấy lạnh khắp người vì một vật sắc lạnh kề vào cổ. Tiếp đó âm thanh đầy vẻ phẫn nộ của cung trang giai nhân được phát ra và rót vào tai của chàng: Tống Kim Điêu, ngươi có biết ngươi vừa đào huyệt tự chôn ngươi không? Chàng định quay người lại thì đã bị tiếng quát của nàng ngăn cản: đứng yên, chỉ cần ngươi nhích động dù là nửa ngón tay, ngươi đừng trách ta hạ thủ bất lưu tình. Không thể không đứng yên, Tống Kim Điêu nhẹ giọng lên tiếng: cô nương không muốn nghe tại hạ giải thích hay sao? Câm miệng, ta chưa hỏi ngươi, ngươi không được nói. Chàng vẫn nói: cô nương hành sự bất minh, tại hạ dẫu có chết cũng không khâm phục. Ngay tức khắc, quyệt đạo của chàng liền bị chế trụ, vật sắc lạnh kề vào cổ, chàng liền mất đi. Thay vào đó, cung trang giai nhân chợt xuất hiện trước mặt của chàng, hai tiếng bóp bóp vang lên, đánh vào hai bên mặt của chàng mỗi bên một cái tát. Nàng gắt giọng: ngươi không phục thì sao? Ngươi có bản lãnh thì tự giải quyết như ta xem nào. Chàng tuy cảm thấy nóng rang hai bên mặt nhưng vẫn tỏ ra ngạc nhiên: cô nương tự giải quyết được thật sao? Nàng cười lãnh loát: ngươi sẽ còn kinh ngạc nhiều, ngươi hãy tỏ ra ngoan ngoãn thì hơn. Cô nương muốn tại hạ phải làm gì? Điểm thêm hai quyệt đạo nữa của chàng, nàng lại giải những quyệt đạo trước đó đã chế trụ. Sau đó nàng mới nói: muốn cởi chuông thì phải tìm người treo chuông. Bây giờ ngươi phải theo ta đi đến chỗ giam giữ Hoàng Lãnh Thông. Khi nào ngươi đoạt được lão hoàng và giao cho ta, ta sẽ giải khai triệt mạch bế cần pháp cho ngươi. Chàng lập tức nhăn nhó nói: cô nương điểm quyệt như thế này, tại hạ dù có đi theo cô nương cũng vô dụng. Hiểu chàng đang muốn nói đến vấn đề gì, nàng ung dung bảo: ngươi yên tâm, bí pháp này chỉ tạm thời khống chế phần thượng bàn của ngươi mà thôi. Ngươi vẫn có thể thi triển khinh công như thường. Và khi đến được ngôi sơn miếu, vì cần ngươi giúp ta đoạt lại người, ta có cách trả lại công lực cho ngươi mà không sợ ngươi bỏ chạy. Đi! Cùng với tiếng nạt cuối cùng, nàng còn đẩy vào lưng của chàng một cái. Sau đó Tống Kim Điêu đành phải thi triển khinh công để đi với nàng cùng 4 vị nữ lang kia. Tuy chạy sống vai với nàng, nhưng Tống Kim Điêu vẫn len lén thử giận khi lên đến thượng bàn. Quyết khí liền nhộn nhạo khiến cho chàng phải qua mắt và loạn choạng cước bộ. Đoán trước được việc này, nàng dừng lại, vừa chờ chàng, vừa dọ dẫm: chỉ cần ngươi thử lại một lần nữa, quyết khí sẽ nghịch hành và làm cho ngươi phải bị tẩu quả nhập ma. Những gì cần nói ta đã nói rồi, ngươi không muốn sống thì cứ làm theo ý của ngươi đi. Đã biết được sự lợi hại của môn triệt mạch bế cân pháp, Tống Kim Điêu nào dám thử lại lần thứ hai. Chàng đành phải tuân theo sự điều động của nàng và nghi hoặc không thôi. Nghĩ mãi chàng vẫn không sao đoán được lai lịch của nàng. Chàng chỉ mơ hồ nghĩ rằng nàng không những không phải là người Trung Nguyên mà còn là chủ nhân của 4 vị nữ lang kia. Còn nữa, võ công của nàng chỉ một phần giống với võ học Trung Nguyên, không phải khác hoàn toàn. Nhưng tại sao bí pháp chế trụ quyệt đạo của nàng lại quá xa lạ với những gì chàng đã biết? Dù đã nghĩ đến mọi nguyên lý có trong Y Kinh lẫn Kim Đồng Ngọc Nữ Kinh, Tống Kim Điêu vẫn không nghĩ được cách vận hành của triệt mạch bế tân pháp. Làm thế nào nàng có thể chỉ khống chế phần dẫn khí lên thượng bàn mà không ảnh hưởng đến việc thi triển khinh công? Điều đó chưa phải là lạ, càng lạ hơn là những gì nàng đã nói. Khi đến ngôi sơn miếu, vì cần ngươi giúp ta đoạt lại người, ta sẽ có cách trả lại công lực cho ngươi mà không sợ ngươi bỏ đi. Nàng sẽ thực hiện ra sao? Mãi nghĩ, Tống Kim Điêu không nhận ra là hai dặm đường đã hết, ngôi sơn miếu đang lừng lững ở trước mặt. Càng nhận thức được điều này, lúc cùng chàng dài nhân đưa tay giải quyết cho chàng và dặn: không lâu hơn nữa, một bữa ăn, nếu ta không giải phá tiểu án cuối cùng trên người của ngươi, ngươi sẽ gánh một hậu quả khó lường. Ta hy vọng ngươi tự hiểu điều đó có nghĩa là gì. Đi nào. Hiểu, chàng đương nhiên phải hiểu. Có nghĩa là nếu chàng làm sai ý nàng, nàng sẽ không giải phá tiểu án cuối cùng. Điều này đồng nghĩa với cái chết. Nhưng nàng quên rằng, chỉ trong một sát na, nếu chàng muốn, chàng sẽ bắt giữ được nàng. Đến lúc đó, nàng không giải phá tiểu án đó không được, trừ khi nàng muốn cùng chàng đồng quy ư tận. Cũng may là chàng chưa thực hiện ý định mới manh nha này. Cuối cùng nàng và bốn vị nữ lang cùng Tống Kim Điêu đã lao vào ngôi sơn miếu. Trước khi bọn nữ nhân kịp nhận ra điều gì, chàng bật kêu lên bàng hoàng: Dũng phủ! Đó là tiếng kêu từ sâu lắng trong thâm tâm của chàng. Vì quả thật đã 3 năm dài, chàng đã từng gọi, từng xem Hoàng Lãnh Thông là dưỡng phụ. Dù sau này lão dì Chân Kinh Bạch Cốt đã không xem chàng là dưỡng tử, đã từng hạ thủ định giết chàng. Nhưng vào những lúc như bây giờ, chàng không thể không bật ra tiếng kêu như thế. Nằm sóng xoài ở trên nền miếu, Hoàng Lãnh Thông chỉ còn lại là một cái xác không hồn. Lão đã chết và là chết thảm. Nhìn thấy thi thể của lão, đến lượt cung trang giai nhân bật lên tiếng kêu phẫn nộ. Lão đã chết, là ai đã giết lão? Nhận ra nguyên nhân cái chết của lão, Tống Kim Điêu rít qua kẻ răng: Thích lịch phá sơn quyền Dương Thiên Hữu, có tâm địa còn độc hơn cả xài lan. Chính vì ngươi mà lão chết, ta phải bẩm trình như thế nào với sư phụ đây? Không lưu tâm đến câu nói nửa quở trách, nửa hỏi của nàng, Tống Kim Điêu ngồi thụp người xuống và mò tìm bên trong người của Hoàng Lãnh Thông. Đang chờ câu nhận lỗi hoặc là lời chống chế của chàng, không ngờ nàng chỉ được nhìn thấy hành vi kỳ lạ của Tống Kim Điêu. Nàng phát lên: Ngươi muốn tìm cái gì? Chàng đứng lên đáp nhẹ: Bạch Cốt Chân Kinh mất rồi. Có lẽ do Dương Thiên Hữu và Lưu Luân Đại Sư lấy đi sau khi giết lão. Những tưởng đâu khi nghe chàng nói như vậy, nàng sẽ giận dữ và hạ lệnh cho chàng đuổi theo bọn kia. Nào ngờ nàng vẫn trơ trơ bất động như đang chờ một lời giải thích của chàng. Chàng thật sự kinh ngạc. Cô nương như không quan tâm đến Bạch Cốt Chân Kinh. Nàng hậm hực thét lên: Tại sao ta phải quan tâm đến vật đó? Ta chỉ cần có một mình Hoàng Lãnh Thông mà thôi. Người nói đi, khi gặp sư phụ ta phải bẩm trình như thế nào đấy? Chàng thêm nghi hoặc, chàng hỏi: Cô nương cần lão để làm gì? Lão là thù nhân hay là... Được, ngươi không cần nói nữa. Ta đã nghĩ được một biện pháp vẹn toàn rồi. Bị nàng ngắt lời rồi lại nghe nàng nói như vậy, chàng vội hỏi: Cô nương nghĩ được cách giúp lão hồi sinh ư? Nàng giận dỗi: Người chết rồi làm sao hồi sinh được? Này, ta hỏi ngươi, lão là dưỡng phụ của ngươi? Chàng gật đầu nói: Trước kia thì phải, nhưng bây giờ thì không. Sao lại vậy? Phải hay không phải ngươi nói lại đi. Chàng khó lòng giải thích cặn kẽ nên chỉ đáp gọn: Lão vì Bạch Cốt Chân Kinh nên không còn nhận tại hạ là nghĩa tử nữa. Chuyện đó xảy ra bao lâu rồi? Tuy không hiểu nàng hỏi như vậy là ý gì, nhưng chàng vẫn đáp: Không lâu lắm, chỉ được 2 tuần trăng thôi. Nàng thở ra nhẹ nhõm: Vậy thì không sao, miễn người biết rõ hành động trước kia của lão là được rồi. Cô nương nói như thế là có ý gì? Nàng đáp: Do sư phụ ta cần hỏi lão tin tức của một người. Lão đã chết, nay có người thay thế. Biện pháp này của ta nghe ra cũng tạm được. Không nỡ làm nàng thất vọng, vì chàng chỉ là dưỡng tử của lão trong một thời gian ngắn ngủi là 3 năm. Chàng hỏi: Cô nương muốn hỏi về nhân vật nào? Bạch Cốt Thần Quân. Chàng giật mình: Cô nương chỉ vì muốn hỏi tin tức của Bạch Cốt Thần Quân mà ra tay bắt lão sao? Không sai. vì lão có giữ bạch cốt chân kinh, ta nghe mọi người kháo nhau chuyện này, ta không hỏi thì hỏi ai? Cô nương có hỏi lão chưa? Nàng lắc đầu, ta chưa kịp hỏi thì bọn kia đã kéo đến và bây giờ chưa gì lão đã chết rồi. Chàng có phần nghi ngờ nói, cô nương vì bạch cốt chân kinh hay vì điều gì phải hỏi về bạch cốt thần quân? Đột nhiên nàng tỏ vẻ giận dữ, ta đã nói rồi, ta cần bạch cốt chân kinh để làm gì chứ? Nàng la quá lớn khiến cho Tổng Kim Điêu phải giật mình, và chàng còn giật mình nhiều hơn khi chàng nhìn về phía sau lưng của nàng. Trông thấy điệu bộ của chàng, nàng quát hỏi, ngươi kịp tỉnh lại? Chàng kêu lên, cô nương hãy cẩn trọng. Lúc đó bốn vị nữ lang kia cùng nhìn thấy có một nhân vật che kính chân diện đang đứng ngay ở phía sau của vị cung trang giai nhân, bèn lớn tiếng hô quán lên, ai? Thiếu cung chủ đề phòng, có người. Dù sao cũng là nhân vật võ lâm, cung trang giai nhân nhảy về phía trước một bước rồi quay lại thật nhanh, các hạ là ai, đến đây để làm gì? Tống Kim Điêu do đã biết sự lợi hại của nhân vật nọ, bèn chen người về phía trước che chắn cho cung trang giai nhân. Chàng còn nhanh miệng bảo, nữ nhân này có liên hệ mật thiết với bạch cốt thần quân, bạch cốt công phu rất lợi hại, cô nương không nên loạn động. Tưởng sao, vừa nghe nói đó là người có liên quan đến bạch cốt thần quân, nàng vội bước về phía trước, đoạn hất hàm nàng hỏi, phu nhân có quan hệ thế nào với bạch cốt thần quân? Đến lúc này nữ nhân nọ mới cất giọng khàn khàn lên tiếng, nhưng không phải để đáp lời nàng, nữ nhân nọ chỉ hỏi Tống Kim Điều, người chưa chết? Chàng cười lạnh và dẫn khí sẵn sàng, chưa, may mà tại hạ chưa chết. Nữ nhân nọ lại hỏi, ai chết thế kia, có phải là Hoàng Lãnh Thông không? Chàng gật đầu, không sai, đó là Hoàng Lãnh Thông. Do ngươi hạ thủ? Chàng lắc đầu, không phải tại hạ, tại hạ đến chậm mất một bước. Nữ nhân nọ xòe tay ra hỏi chàng, bạch cốt chân kinh đâu, đưa đây. Chàng mỉm cười chưa kịp đáp, cùng chàng dài nhân vì bị nữ nhân không đếm xỉa đến, nàng quát lên, phu nhân vẫn chưa đáp lời ta. Nữ nhân nọ vẫn im lặng và vẫn xòe tay như trước. Nữ nhân nọ đang chờ câu đáp trả của Tống Kim Điêu. Cung trang giai nhân vì không chịu được, liền tiến lên dung chưởng. Phu nhân xem chưởng của ta như thế nào, hãy đỡ. Hốt hoảng Tống Kim Điêu kêu lên ngăn lại, không được đâu cô nương. Nhưng cái xuất thủ của nàng đã mau, mà sự đáp trả của nữ nhân bạch cốt kia còn mau hơn nữa. Bị chấn lùi những ba bước, cung trang giai nhân tỏ vẻ giận dữ. Nhưng nàng chưa kịp lên tiếng đã nghe nữ nhân nọ lên tiếng bảo, nha đầu, bản nhân vậy là nương tay lắm rồi, ngươi còn không lui đi, chớ trách bản nhân độc ác. Nữ nhân nọ còn hăm dọa, có nghĩa là nàng tạm thời vẫn không sao. Nghĩ thế cho nên Tống Kim Điêu cố khuyên nàng, cô nương hãy tạm thời lui đi, đừng nên lưu lại đây, nguy hiểm lắm. Nàng dùng dằn giận dỗi nói, nhưng còn điều ta muốn biết thì sao? Chàng bảo, bạch cốt thần quân đã chết rồi, vì thế bạch cốt chân kinh mới lọt đến tai Hoàng Lãnh Thông, cô nương mau đi đi. Nàng nhìn chàng kinh nghi, bạch cốt thần quân đã chết, ngươi nói thật chứ? Thật, mau đi đi. Còn ngươi? Tại hạ là vị đây còn có chút ân oán, tại hạ không thể theo chân của cô nương đi được, cô nương hãy đi trước. Thấy chàng cứ luôn miệng hốt hoảng hối thúc bảo nàng phải đi, cung trang giai nhân đành phải bước đi. Vừa đi nàng vừa hỏi, còn tiểu án kia của ngươi? Không chờ nàng hỏi rõ, Tống Kim Điêu vội bảo, thời gian tàn một bữa ăn cũng đủ cho tại hạ lắm rồi, cô nương mau đi đi. Đứng lại! Tiếng quát bất ngờ của nữ nhân nọ làm cho Tống Kim Điêu giật mình. Chàng quát, tôn giá muốn hỏi bạch cốt chân kinh thì cứ hỏi ở tại hạ, nàng ta không liên quan gì đến chuyện này, hãy để cho nàng ta đi. Nữ nhân nọ bật cười lạnh lẽo, phàm người nào muốn hỏi đến bạch cốt thần quân đều là kẻ thù của bản nhân, nha đầu kia không phải ngoại lệ. Do tràng cười của nữ nhân chính là bạch cốt Tiếu Âm Công, nên cung trang giai nhân và bốn vị nữ lang vì bất phòng đều bị âm công xâm nhập, họ đều lảo đảo ngã nghiêng như những người đã quá chén. Đã thấy nữ nhân nọ còn tung người lao đến như muốn hạ thủ tất cả, Tống Kim Điêu dục lao đến ngăn lại, quay người ngoắt lại. Nữ nhân nọ chỉ dương một trảo để đối phó với chưởng lực của chàng. Trảo còn lại, mụ ta chộp vào người của một trong bốn vị nữ lang kia. Ầm xoạt. Sau tiếng chấn kình là tiếng xé dài như tiếng tơ lụa bị đứt rách. Nhưng không phải, đó là tiếng bị tuột khỏi xương. Khi bạch cốt âm công trảo của nữ nhân bạch cốt chạm vào nửa thân trên cơ thể của nữ lang nọ, tiếng kêu khiếp đảm vì quá đau của nữ lang nọ làm cho cung trang giai nhân và ba vị nữ lang còn lại qua cơn mê loạn tâm trí, họ đều sợ đến mất mật trước thảm cảnh tột cùng của vị tỷ muội đồng môn. Riêng đối với Tống Kim Điêu thì không có sự phẫn nộ nào bằng. Chàng chưa bao giờ nổ khí xung thiên và cảm thấy ghét bạch cốt công phu như lần này. Chàng dùng dục lao đến. Ác ma, ta phải giết ngươi để trừ hại cho Võ Lâm. Làn kinh lực ám nhu lần này của Tống Kim Điêu đã góp phần dơi lần chạm chưởng trước đó làm cho nữ nhân bạch cốt phải kinh ngạc. Vì công phu của chàng so với lúc trước khác nhau rất xa. Trước kia chàng đâu dễ gì cùng đối phương chạm chưởng mà vẫn ung dung đứng nguyên vị. Vậy mà lần này không những chàng làm được như vậy mà còn đang thi triển một loại công phu vừa kỳ lạ lại vừa biến ảo. Nữ nhân nọ lại cười lên. Người muốn giết bản nhân ư? Người nằm mơ sao? Do kịp vận công bảo hộ ngưng thần, chàng cười bạch cốt tiếu âm công của nữ nhân nọ chỉ có ảnh hưởng đến cung trang giai nhân và bọn nữ lang mà thôi. Còn Tống Kim Điêu, chàng có phần hớn hở vì lần này chưởng kình âm nhu của chàng đã chiếm được phần nào lợi thế so với đối phương. Tung người lướt đến, Tống Kim Điêu với hào khí can dân, chàng quát ầm lên. Nữ nhân nọ nhận thức được sự lợi hại của chàng, nhanh nhẹn dùng song trảm, ầm ầm. Song phương tuy bình thủ nhưng Tống Kim Điêu vẫn chưa thi thố hết tài năng. Chàng lao đến quát lớn. Kim đồng công phu hãy đỡ. Song trảo của nữ nhân nọ lại vươn ra. Ầm ầm. Chàng kinh ngạc vì vẫn chưa thấy đối phương dùng đến bạch cốt âm công hoặc trấn thần đại pháp nhãn. Chẳng lẽ đúng hai nhân vật cổ quái đã đoán rằng nữ nhân này chỉ được bạch cốt thần quân truyền thụ công phu chứ không phải do bạch cốt lão tổ. Chàng lại lao đến già quát. Ngọc nữ công phu hãy đỡ. Vẫn là song trảo đang được nữ nhân nọ thi thố. Không chờ kình lực song phương chạm vào nhau do đã có ý định, Tống Kim Điêu nhanh tốc thu hồi ngọc nữ công phu để thay vào đó là một loại công phu khác. Đang là nhu kình dục đổi thành dương kình cương mãnh. Nữ nhân nọ trông thấy gào to lên. Tiểu thừa kim khang đại ấn công. Ầm. Cùng với tiếng chấn kình kinh nhân, nữ nhân nọ còn buông ra một tiếng kêu đau đớn trước khi tung người lao biến ra bên ngoài ngôi sơn miếu. Quyết tâm không buông tha hạng ác ma, Tống Kim Điêu gầm lớn. Chàng phi thân đuổi theo. Chạy đi đâu cho thoát, đứng lại. Tuy nhiên chân khí của chàng còn đang liên tục và sung mãn bỗng tan biến đi như người không có chút võ công nào. Rồi phật một tiếng, chàng đang đà lao đi liền té nghiêng về phía trước. Sau đó chàng ngã lăn ra trên nền miếu hôn mê bất tỉnh. Quanh chàng cung trang giai nhân và ba vị nữ lang kia cũng hốt hoảng nhìn chàng. Họ biết thời khắc mà cung trang giai nhân nói trước kia giờ đã đến lúc. Không sớm cũng không muộn, vừa kịp lúc đánh đuổi được mụ ác ma kia. Và bây giờ đừng nói là họ đang bị bạch cốt tiếu âm công của mụ ác ma làm cho điên đảo thần hồn. Dù họ còn đầy đủ võ công, họ vẫn không thể giúp gì được cho Tống Kim Điêu. Vì cung trang giai nhân đã có nói, sau một thời gian chừng một bữa cơm, người sẽ phải gánh lấy một hậu quả khó lường. Họ dương mắt nhìn chàng và có phần ân hận. Kim Điêu cảm giác toàn thân yếu đuối lạ lùng, đến việc mở mắt và quay đầu nhìn về phía có tiếng đối thoại. Âm thanh này làm cho chàng hồi tỉnh. Chàng vẫn phải khó khăn lắm mới thực hiện được. Chàng đang nằm trên một lớp cỏ khô làm đệm, dài tổng cỏ đang cỏ cỏ vào mặt cho chàng biết được điều này. Lớp cỏ khô được trải dưới một nền đá và nằm ở một góc khuất của một thạch động. Bên ngoài đó một chút, nơi có tiếng phát thoại là những nhân vật mà chàng ngỡ là không thể nào gặp được. Phong lão cái, Tạ phu nhân, Đào hoa nữ tra tiểu ngọc, Còn nữa, cung trang giai nhân và ba vị nữ lang cộng thêm một phụ nhân với xiêm y còn lộng lẫy hơn cung trang giai nhân nữa. Phụ nhân với gương mặt lạnh tở băng đang cùng tạ phu nhân đấu khẩu. Phu nhân biểu môi bảo, ta còn gọi mụ là tam tỷ là đã nể mặt lắm rồi. Mụ còn muốn ta cứ chiều theo tính khí thất thường của mụ nữa sao? Tạ phu nhân giận đến run người, quải trượng trên tay của tạ phu nhân cũng rung bắn lên theo cơn giận. Tạ phu nhân lên tiếng bảo, nếu tiểu tử có mệnh hệ gì, ngươi đừng trách ta trở mặt. Phụ nhân không chịu kém lên tiếng nói, mụ đã từng trở mặt với ta rồi, mụ không cần phải dọ dẫm. Chính vì sự trở mặt của mụ, gia thân ta mới ly tán, Tống ca thì chết thảm, giọt máu của ta không hiểu đã thất lạc ở phương trời nào, tất cả đều do mụ. Ta phụ nhân giọng mạnh quải trượng xuống và nói, câm mồm, sao lại tại ta? Nếu không phải ngươi dùng nhan sắc mê hoặc tiểu sư đệ, thần Long Môn đâu phải thân bại danh liệt như bây giờ. Thần Long Môn có bị như vậy cũng là do mụ. Mụ đừng có đổ lỗi cho ta hay cho Tống ca nữa. Hơn nữa Bát Hải Cung của ta bản lãnh có thừa. Ta đâu vì võ học thần Long Môn mà để đến mất Tống ca như vậy. Ngươi bảo sao? Ngươi dám xem thường võ học của bản môn à? Phụ nhân bật cười. Ta nào dám xem thường võ học thần Long Môn, chỉ có điều thần Long Môn bí kiếp đã dò chính tay mụ đánh mất. Mụ có muốn đấu với ta cũng không được đâu. Giọng cười khiêu khích của phụ nhân làm cho tạ phụ nhân nộ khí xung thiên. Mụ dịch người bước tới và định quật quải trưởng vào đối phương. Phong lão cái bước nhanh đến, lão vừa chộp giữ quải trưởng vừa gọi cả hai người. À muội tiểu muội tước, cả hai có còn xem lão Phong này là đại ca nữa không? Tại sao hai người không lo cho thương thế của tiểu tử trước, sau đó hãy phân định lỗi là lỗi của ai? Tạ phu nhân do thân thủ không bằng phụ nhân nên mượn cớ này để hạ đài. Tạ phu nhân còn hậm hực bảo, còn là lỗi của ai nữa? Nếu không phải do con nha đầu kia dùng tỏa mạch chân kinh thủ pháp hãm hại thằng tiểu tử. Tức không chịu được, phụ nhân bảo, tệ đồ dùng tỏa mạch kinh thu pháp thì đã sao, ai bảo tiểu tử kia xen vào, giao hoàng lãnh thông cho kẻ khác. Hai người lại tiếp tục đấu khẩu không ai chịu ai. Mãi đến khi tạ phu nhân nói những lời mơ hồ khó hiểu. Đâu đã sao, chỉ có điều nếu tiểu tử đúng thật là ta không hiểu ai trong hai ta là người phải ân hận đây. Nghe thế phu nhân thoáng chấn động. Nhưng sau cùng phu nhân vẫn nói cứng. Nếu là như thế thì có ai biết tiểu tử chính là gì? Phu nhân không chịu nói. Tất cả sau đó liền im lặng. Có lẽ họ đã suy nghĩ đến phần nào mà tạ phu nhân cùng cung trang phu nhân cố tình bỏ lửng. Không ai lên tiếng thì Tống Kim Điêu mở miệng chàng gọi. Lão trượng. Tiếng kêu của chàng quả là yếu ớt ngoài sức tưởng. Thế nhưng là hiệu quả của tiếng kêu lại còn hơn tiếng sấm động giữa trời quang. Mọi người đều ùa cả về phía chàng. Nhanh chân nhất là Phong lão cái. Và lão cũng nhanh miệng nhất. Người sao rồi tiểu tử? Người cảm thấy thế nào? Đào Hoa Nữ lộ vẻ lo lắng. Tống Thiếu Hiệp, người không sao chứ? Cùng tràng dài nhân Lý Nhí nói xem vào. Tống Kim Điêu là lỗi của ta. Người muốn trách ta thế nào cũng được. Tạ phu nhân nghe thấy liền lớn tiếng chi chiết. Trách người rồi sao? Tiểu tử liệu có bình phục được không? Hay hai ngày nữa tiểu tử sẽ... Tạ phu nhân vội ngừng lời khi chạm phải ánh mắt dò hỏi của Tống Kim Điêu. Cung trang phụ nhân tuy không nói lời nào, nhưng ánh mắt của phụ nhân lại đang thăm dò từng điệu bộ trên gương mặt tuấn tú của Tống Kim Điêu. Chàng tuy nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của cung trang phu nhân, nhưng chàng không lưu tâm lắm. Bởi có một điều quan trọng khác buộc chàng phải lưu tâm trước nhất. Chàng hỏi và như muốn nói tiếp âm thanh cuối cùng mà tạ phu nhân cố tình buông lửng. Hai ngày nữa thì sao tiền bối? Có phải thương thế của tại hạ nặng lắm không? Có phải tại hạ chỉ còn đúng hai ngày tồn tại trên dương thế này không? Như muốn xua tan sự nghi ngờ của chàng, tạ phu nhân vội bảo. Ai nói ngươi chỉ còn sống được 2 ngày, có ta ở đây, có đại ca ta, và có tiểu muội tức ta ở đây, sở học của thần Long Môn, của Nga Mi Phái và của Bác Hải Cung, không lẽ không cứu được ngươi sao? Đến lúc này cung trang phụ nhân mới lên tiếng, phải đó tiểu tử, ta là cung chủ của Bác Hải Cung, với sở học của bổn cung ta quyết trả lại cho ngươi những gì vốn là của ngươi. Chàng cười gượng, tôn giá là cung chủ Bắc Hải Cung, tại hạ thất lễ, không thể làm gì để ra mắt cung chủ. Dường như từ khóe mắt của cung chủ Bắc Hải Cung đang có một giọt lệ tròn đang lăn xuống. Chàng tuy xúc động nhưng không quan tâm, chàng ngước nhìn Phong lão cái. Lão trưởng là ngươi, cái bang hay thần Long Môn? Tuy biết chàng cố tình bỏ qua không muốn nhắc đến, nhưng không hiểu sao, à phu nhân vẫn nhẹ nhàng lên tiếng nói. Đại ca của ta thật sự là người của thần Long Môn, nhưng do sự suy vi của bổn môn, đại ca ta mới đầu nhập làm môn hạ của cái bang. Đây là một ẩn tình, và tạ phu nhân chỉ nói phớt qua mà thôi. Đại hoa nữ nói xen vào, nhưng dù sao ta vẫn luôn xem đại sư bá là người thần Long Môn. Bị động chạm đến ẩn tình thầm kín, Phong lão cái đương nhiên rất khó chịu. Nhưng câu nói của đào hoa nữ làm cho Phong lão cái phải thay đổi thái độ. Lão oan oan lên tiếng bảo, đủ rồi, là nam nhi đại trượng phu, ta không cần che giấu tâm sự của bản thân ta làm gì nữa. Ta mãi mãi vẫn là người của thần Long Môn, ngươi còn muốn hỏi gì nữa không tiểu tử? Chàng thích Phong lão cái ở chỗ lão luôn quang minh lỗi lạc. Chàng gượng gật đầu, và là cái gật đầu yếu ớt, không thể nào yếu hơn. Chàng lên tiếng hỏi, lão trưởng là nam nhi đại trưởng phu? Lão đáp có phần ngạo nghễ, phải, ta là nam nhi đại trưởng phu. Chàng lại hỏi, nam nhi đại trưởng phu luôn hành sự quang minh lỗi lạc? Phải, không hề giấu chuyện gì, phải. Chàng thở ra và bảo, vậy lão trưởng nói đi, thật ra điều gì đã xảy ra cho giảng bối? Phong lão ái vừa lộ vẻ ngần ngừ, chàng liền cười nhẹ và nói bằng giọng hoàn toàn trầm tĩnh. Giảng bối cũng là một nam nhân đại trưởng phu. Giảng bối không hề sợ và chùn bước trước sự thật. Nghe như thế Phong lão cái đưa mắt nhìn mọi người như muốn hỏi ý. Cung chủ Bắc Hải Cung giọt miệng kêu lên. Giống quá. Phong lão cái giật mình kêu lên. Cái gì giống tiểu muội tức? Cung chủ Bắc Hải Cung không đáp, chỉ đưa mắt nhìn lại Tống Kim Điêu. Mọi người cùng bắt chước dõi nhìn từng điệu bộ của Tống Kim Điêu, dường như họ đang thầm so sánh chàng với một nhân vật nào đó. Hít một hơi thanh khí, chính cung chủ Bắc Hải Cung giải thích tất cả cho chàng hiểu. Hài tử, ngươi nghe đây, ở bổn cung có một tuyệt kỹ khống chế quyệt đạo. Tuyệt kỹ này gồm 3 phần, một phần dùng để tự giải quyệt, phần thứ 2 gọi là bế cân triệt mạch pháp, dùng để tạm khống chế địch nhân. Phần thứ 3 nghiêm trọng hơn gọi là tỏa mạch kinh. Ngươi vừa bị thủ pháp thứ 2, lại bị luôn thủ pháp cuối cùng điểm phải, do đó. Chàng ngắt lời, hậu quả thế nào giảng bối đã rõ. Giảng bối chỉ muốn biết cách thức vận hành của 2 loại thủ pháp này, và nếu được xin cung chủ nói luôn cho phần thứ nhất trong tuyệt kỹ của quý cung. Cung chủ Bắc Hải Cung ngạc nhiên, ngươi muốn hỏi rõ như thế để làm gì? Chàng không muốn mọi người đang lo lắng cho chàng có được một tia hy vọng rồi lại phải thất vọng. Chàng chỉ đáp, biết được tại sao bản thân phải chết, cái chết đó mới được xem là minh bạch. Lần thứ 2 cung chủ Bắc Hải Cung phải kêu lên, ôi giống quá. Giống cái gì tiểu mũi tức? Lại là câu hỏi xen vào của Phong lão cái, và vẫn là sự im lặng khác thường của cung chủ Bắc Hải Cung. Không giấu được giọt nước mắt đang lăn tròn trên gương mặt, cung chủ Bắc Hải Cung vội khóa lấp bằng cách giải thích cho chàng nghe những gì chàng muốn biết. Và khi cung chủ Bắc Hải Cung đã dứt lời, Tống Kim Điêu vẫn cứ im lặng như đang đắm chìm vào tận cùng của nhận thức. Sự im lặng càng lúc càng nặng nề, khiến cung chủ Bắc Hải Cung phải lo sợ. Tiểu tử, ngươi sao rồi? Ngươi đang cảm nhận cái chết đến có phải không? Tống Kim Điêu thôi suy nghĩ, chàng cười nhẹ. Đó cũng là một cái thú, cung chủ nghĩ có phải không? Nhưng cung chủ cứ an tâm, tại hạ dù có mệnh hệ gì, vẫn cam lòng chịu chết. và không hề oán trách ai, kể cả cung chủ lẫn số mệnh. Lần thứ ba, cung chủ Bắc Hải Cung lại kêu lên, và cũng chỉ kêu những lời như trước đó, giống qua. Không chịu được, Tạ phu nhân phải gắt lên: hai chữ này ta đã nghe đi nghe lại 3 lần rồi đó, đến lúc nào ngươi mới chịu giải thích cho mọi người hiểu đây? Cung chủ Bắc Hải Cung quay đầu nhìn Tạ phu nhân và chăm chỉ: mụ vẫn nóng nảy như xưa, ta nói giống là giống như thế nào? Phải chỉ trước kia mụ chịu chăm sóc tiểu sư đệ của mụ như sự quỷ thác của môn chủ, mụ đâu cần phải hỏi ta những câu hỏi thừa này. Tạ phu nhân định phát tác liền bị lời nói của Phong lão cái gạt phăng đi. Tiểu muội tức, không lẽ muội muốn nói tiểu tử có nhiều điểm giống dơi? Cung chủ Bắc Hải Cung tỏ ra nể trọng Phong lão cái. Bà ta gật đầu đáp nhẹ: đúng vậy, đại ca không nhận ra sao? Quan sát sự tình, Tống Kim Điêu động tâm hỏi: cung chủ bảo tại hạ giống ai? Mọi người lại im bặt, như khi nghe chàng hỏi về thương thế của chàng trước đó. Và chàng lại ngước nhìn Phong lão cái, lão trưởng, đoán chàng muốn hỏi gì. Phong lão cái thở dài: ơi, đến lúc này ta không nói không được, nhưng trước hết ta muốn ngươi phải thật lòng đáp lại vài câu nghi vấn của ta. Lão nhìn chàng chờ chàng đáp ứng, chàng cười nhẹ: giảng bối không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ những lời không ngay thật. Lão trưởng xin cứ hỏi. Có tiếng kêu nấc nghẹn của cung chủ Bắc Hải Cung: đây là những lời lẽ mà Tống ca thường hay nói, không lẽ đây chính là nhẫn nhi của ta? Nhẫn nhi? Cung chủ đang nói về ai vậy? Câu hỏi của chàng không hiểu sao lại làm cho cung chủ Bắc Hải Cung phải tuôn trào dòng lệ. Điều này càng tạo thêm lòng nghi ngờ của Tống Kim Điêu. Và chàng có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi, nhưng tiếc thay chàng lại không biết bắt đầu từ đâu. Thế nhưng mọi chuyện đều trở nên thuận lợi. Phong lão cái mở miệng lão hỏi: Kim Điêu, tên này của ngươi từ đâu mà có? Chàng ngơ ngác đáp lại: từ đâu mà có ư? Giảng bối không rõ lắm, chỉ biết rằng lúc giảng bối hiểu biết được sự việc, 3 chữ Tống Kim Điêu đã gắn liền với giảng bối. Phong lão cái nhíu mày tư lự. Sau đó lão lại hỏi: làm cách nào ngươi đến được lãnh hồn cốc? Cũng như tên gọi, giảng bối đương nhiên có tính danh Tống Kim Điêu, và cũng đương nhiên hiện hữu tại lãnh hồn cốc. Bối rối, Phong lão cái hỏi dồn: trên đời này làm gì có chuyện đương nhiên, mọi việc xảy ra đều phải có nguyên nhân. Ta biết ngươi có cơ trí hơn người, không lẽ ngươi chưa bao giờ tìm hiểu ngọn ngành qua sự việc sao? Những lời của Phong lão cái ngay tức khắc đưa chàng trở lại tâm trạng chàng đã từng trăn trở. Lai lịch của chàng, với tư chất thông tuệ hơn người, Tống Kim Điêu dễ dàng tìm được mối liên hệ giữa những gì Phong lão cái vừa nói với những lời nói mập mờ khó hiểu của lão, của Tạ phu nhân và của cung chủ Bắc Hải Cung. Hơn nữa, nổi trội hơn hết chính là trạng thái kỳ lạ của cung chủ Bắc Hải Cung và sự xúc động tột cùng của cung chủ. Chàng lần lượt nhìn mọi người, sau đó chàng cố nói cho thật rõ ý của chàng cho họ hiểu. Giảng bối hiểu rồi, chư vị tiền bối đang nghi ngờ giảng bối chính là một nhân vật nào đó chư vị đang tìm kiếm. Giảng bối cố nhớ lại những chuyện mà giảng bối không hề biết, đó là chuyện thiên niên vạn nan. Dễ hơn hết, tại sao chư vị tiền bối không nói rõ tất cả cho giảng bối nghe? Biết đâu qua câu chuyện kể của các vị, giảng bối sẽ nhớ lại chuyện gì đó vốn nằm sâu trong tiềm thức của giảng bối. Phong lão cái gật đầu thật mạnh và bảo: người nói thật hữu lý, vậy mà ta không nghĩ ra. À phu nhân lườm lão và nói xen vào: thì từ nào đến giờ đại ca có tự nghĩ ra chuyện gì cho nên hồn đâu chứ? Xem ra tiểu tử có tư chất thông tuệ không khác gì tiểu sư đệ năm xưa. Không buồn tranh luận với Tạ phu nhân, Phong lão cái tiếp lời: có những điểm khiến ta nghi ngờ ngươi chính là giọt máu của Tống Bình Thanh, tiểu sư đệ của bọn ta. Chuyện là thế này, 20 năm trước, lúc ân sư bọn ta khuất núi, 4 sư huynh đệ của bọn ta cùng nhau chấp chưởng môn hộ. Ta tuy là đại ca nhưng lại ham phiêu bạc, không thích bị gò bó, nên không được mấy ngày ta đã tìm cớ bỏ đi. Đến lúc đó, Tạ phu nhân đột nhiên lên tiếng: Lúc đó đại ca không còn ở sơn môn, mọi chuyện tiếp theo đại ca nên để muội thuật lại thì hơn. Sau khi đại ca bỏ đi, quyền hạn lớn nhất thuộc về Từ Nhị Các hạ. Mọi chuyện không có gì để nói, nếu như tiểu sư đệ không tình cờ gặp thiếu cung chủ Bắc Hải Cung lúc bấy giờ. Tống Kim Điêu nhìn sang cung chủ Bắc Hải Cung và nhận thấy cung chủ đang đỏ hồng gương mặt vì nghe lại chuyện xưa. Do đó chàng không bắt gặp ánh mắt nhìn có phần tức giận của Tạ phu nhân đang dành cho cung chủ Bắc Hải Cung. Chàng nghe Tạ phu nhân nói tiếp: "Không như Từ đại ca là người dễ dãi, ta vì cảm nhận được sự chẳng lành từ con người của thiếu cung chủ, cho nên hết lời khuyên can tiểu sư đệ hãy xa lánh yêu nữ." Hai chữ yêu nữ lập tức động vào nỗi khổ tâm của cung chủ Bắc Hải Cung, cung chủ liền có phản ứng: "Ta không hề mê hoặc Tống ca, tại sao mụ cứ luôn gọi ta là yêu nữ và tìm cách chia rẽ bọn ta vậy?" Tạ phu nhân vì phải kềm được lòng oán hận nên ngoác mồm la lớn: "Nếu ngươi không là yêu nữ thì tại sao tiểu sư đệ không những không nghe lời khuyên bảo của ta mà còn tự ý rời bỏ sư môn để đi theo ngươi?" Tống Kim Điêu mơ hồ hiểu được sự tình, bèn lên tiếng can gián cho cả hai người: "Nhị vị bất tất phải tranh cãi nữa, giảng bối đã hiểu rồi. Sau đó thì sao? Vị tiểu sư đệ đó có thành thân với thiếu cung chủ Bắc Hải Cung không? Vì chuyện gì sau đó hai người lại ly tán?" Đến lượt cung chủ Bắc Hải Cung nói: "Ta và Tống ca như được sinh ra để thành đôi. Nếu Tống ca vì ta mà rời bỏ Thần Long Môn thì ta cũng vì Tống ca để không quay lại Bắc Hải Cung nữa. Chúng ta sinh sống với nhau thật tâm đầu ý hợp. Đến ngày mãn nguyệt khai hoa, ta hạ sinh cho Tống ca một đứa bé để nói dõi tông đường, đó là Tống Hành Nhân. Tên của đứa bé do chính Tống ca đặt cho." Tạ phu nhân rít lên chua ngoa: "Cái gì là Hành Nhân chứ? Ta chỉ ngăn cản Tống sư đệ chung sống với một con yêu nữ, chứ nào cấm đoán tiểu sư đệ hành sự như một người quang minh lỗi lạc." Cung chủ Bắc Hải Cung đáp trả một cách gay gắt: "Vì muốn là một người quang minh lỗi lạc, Tống ca không thể chịu nổi sự ước thúc ràng buộc của vị tam tỷ là mụ. Vì muốn cho hậu nhân của Tống gia sau này cũng giống như mình, được hành động theo những gì tự cho là đúng, luôn quang minh lỗi lạc, Tống ca mới gọi đứa bé là Tống Hành Nhân." Tống Kim Điêu càng nghe càng thích, chàng lẩm bẩm: "Tống Hành Nhân, tên nghe hay lắm, nhưng Hành Nhân đâu phải là Kim Điêu." Nghe thế, Phong lão cái giải thích: "Đương nhiên giữa Hành Nhân và Kim Điêu, hai cách xưng hô này tuy có khác nhau, nhưng lại có một điểm quan hệ. Đó là từ khi nhị đệ đi tìm Tống tiểu sư đệ và tiểu muội tức, và nguyên do khiến từ sư đệ phải đi tìm họ là gì? Sự gian này ép buộc của tam muội. Tam muội đã đánh mất Thần Long bí kiếp, tam muội muốn tất cả quay về để hợp lực và truy tìm bí kiếp, nhưng khi gặp được họ rồi, Từ nhị đệ lại không nỡ chia quyên rẻ thúy. Không những thế, Từ nhị đệ vì quá yêu mến Hành Nhân cho nên tiểu điệt ở lại với tiểu sư đệ. Lúc đó Từ nhị đệ có bắt được một con chim điêu non cho làm bạn với Hành Nhân tiểu điệt. Vui miệng, Từ nhị đệ gọi Hành Nhân là Kim Điêu, xem Kim Điêu và Hành Nhân chỉ là một." Đang khi Tống Kim Điêu bàng hoàng vì những lời giải thích của Phong lão cái, Tạ phu nhân vì buồn bực chuyện xưa nên nói luôn những gì đang chất chứa ở trong lòng. Tạ phu nhân hậm hực bảo: "Ta đợi mãi vẫn không thấy Từ Nhị Các hạ quay về. Ta đến Đại Lương Sơn để hỏi Từ Nhị Tẩu là phu nhân của Từ Nhị Ca. Sau đó ta và Từ Nhị Tẩu cũng lặn lội đến nơi yêu nữ đang trói buộc tiểu sư đệ. Gặp ta, yêu nữ như hết phép, cứ luôn miệng gian này ta đừng ngăn chia họ. Ta không chấp nhận, thế là suýt nữa xảy ra một trận giao chiến."